Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, buồn để bụng đến. Sticker, chuẩn bị một chút, ta sau đó sẽ mang hai vị khách quý, tham quan một chút chúng ta căn cứ thí nghiệm. Không, không phải quan viên chính phủ, quốc hội đám người kia ta có thể làm được. Đúng. Chính là ta trước đó nói qua siêu cấp người đột biến. Không không không không, ngươi làm không chừng nàng. Không muốn hy vọng xa vời dùng vũ lực giải quyết. Trước ngươi đối mặt người đột biến là người. Mà hiện tại ngươi muốn đối mặt chính là thần. Tựa ở quán cà phê pha lê trên tường. Vương Húc nhìn xem toilet phương hướng. Bấm sticker điện thoại. Sticker đối đãi người đột biến thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn. Năng vũ lực giải quyết tuyệt không hòa bình giải quyết. Vương Húc cho rằng có cần phải cùng hắn thông thông khí. Để tránh ra hỏa này đầu không thanh tỉnh. Tướng Jean Grey xem như bị hắn bắt. A miêu a cầu. Không cần ngươi làm cái gì. Có cái tâm bình tĩnh là được rồi. Ta biết ngươi đối người đột biến căm hận. Thế nhưng là hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Chúng ta theo đạo muốn tích xúc lực lượng. Tin tưởng ta, ta so người càng muốn đem hơn người đột biến toàn bộ bắt trở lại. Tại đối đãi người đột biến vấn đề bên trên, lập trường của chúng ta là nhất trí. Adamantium khu thí nghiệm hết thảy như cũ. X vũ khí kế hoạch tạm dừng một chút. Mặt khác ta không muốn ở trong phòng thí nghiệm. Nhìn thấy bị tách rời người đột biến tiểu nam hài. Ngươi hiểu ý của ta không? Nói đến nơi này, Vương Húc nhìn thấy Jean Grey từ toilet đi ra. Nói khẽ, cứ như vậy đi. Ta tin tưởng ngươi năng khắc chế mình. Nhiều năm như vậy ngươi cũng nhẫn đến đây. Sẽ không nóng lòng nhất thời. Cúp điện thoại, Vương Húc đưa điện thoại di động cất kỹ. Chủ động hướng Jean Grey đi qua. Ta đã cùng căn cứ liên hệ tốt, ngươi tùy thời có thể lấy đi tham quan, đồng thời tại rời đi thời điểm, mang đi Scott những người kia. Chúng ta đi trước tiếp tiểu tinh nghịch, sau đó lại tới ngươi căn cứ. Ngươi là thế nào tới? Lái xe vẫn là máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng, nó liền dừng ở bên ngoài. Vương Húc mang theo Jean Grey đi đến thang máy, thẳng đến mái nhà bãi hạ cánh. Ngồi máy bay trực thăng tiến về X học viện. Đến X học viện thời điểm đã nhanh đến tối 9 giờ. Vương Húc mặc dù hữu tâm tham quan một chút, nhưng cũng biết dưới mắt không phải tham quan cơ hội tốt. Một đường đi theo Jean Grey xuyên qua đại sảnh, đi vào làm túc xá lầu 2. Tiểu tinh nghịch cũng không có chìm vào giấc ngủ. Gõ mở cửa phòng của nàng lúc nàng đang ở bên trong viết nhật ký. Nhìn thấy Jean Grey trở về, tiểu tinh nghịch trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Jean Grey sau lưng Vương Húc lúc, dáng tươi cười lại thật nhanh biến mất xuống dưới. Tràn đầy đề phòng mà hỏi, hắn là ai? Tham nghị hội nghị viên. Hồ không căn cứ người phụ trách Vương Húc. Hắn đáp ứng mang bọn ta đi tham quan hồ không căn cứ. Phóng thích Scott cùng ngươi bằng hữu. Jean Grey lôi kéo tiểu tinh nghịch đi vào. Tướng Vương Húc lời nói lặp lại một lần. Nghe được hồ không căn cứ bắt người đột biến. Là vì nghiên cứu chế tạo người đột biến ức chế vaccine. Tiểu đại khí trong ánh mắt rõ ràng mang theo chất vấn. Cùng đợi tại X học viện Jean Grey khác biệt. Tiểu tinh nghịch làm dấu ở dân gian người đột biến. Càng tinh tường hồ không căn cứ tác phong. Cái kia chính là một đám ăn người ma quỷ. Ma quỷ đột nhiên không ăn thịt người. Nói mình ăn chay. Điều này có thể sao? Tiểu tinh nghịch trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Giấu ở Jean Grey phía sau nhìn xem Vương Húc. Trên mặt viết đầy không tín nhiệm. Người thật nhỏ tinh nghịch. Ta gọi Vương Húc. Thật hân hạnh gặp ngươi. Cảm nhận được tiểu đái khí không tín nhiệm. Vương Húc cười càng thêm nhu hòa. Tiểu tinh nghịch nhếch miệng, đè thấp lấy thanh âm thầm nói, ngươi càng hy vọng tại bộ đội bắt trên tay nhìn thấy ta đi. Thanh âm tuy nhỏ, Vương Húc lại nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ là trên mặt dáng tươi cười không mảy may biến. Jean Grey nhìn thấy bầu không khí xấu hổ, chủ động nói sang chuyện khác. Tiểu tinh nghịch, ngươi không phải không yên lòng ngươi bằng hữu sao? Hiện tại ngươi liền có thể dẫn bọn hắn trở về. Tiểu tinh nghịch nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc mỉm cười gật đầu. Duy thì lấy tiểu thuần khiết hình tượng. Chỉ tiếc hắn lớn lên tương đối hung. Không có mang kính phẳng kính mắt che giấu ánh mắt bên trong phong mang. Người bình thường nhìn thấy hắn ánh mắt đều sẽ có áp lực. Nhà bên đại ca ca là giả không thành. Đột đột đột đột, máy bay trực thăng cánh quạt xẹt qua mây mù. Chở ba người biến mất tại bóng đêm mịt mờ dưới. Hồ không căn cứ, ăn cơm, ăn cơm. Dưới mặt đất ba tầng bên trong, Logan ngồi ở pha lê trong phòng, nhàn nhã hút xì gà. Hắn đi vào hồ không căn cứ có mấy ngày, trừ ăn ra không tốt, mỗi ngày đều muốn bị rút máu xét nghiệm, cộng thêm không nhường ra đi bên ngoài. Cái khác coi như không tệ. Muốn biết tại Lâm Thành, hắn tân tân khổ khổ đương thợ đốn củi, mỗi ngày cũng chính là ăn chút bánh mì cùng quả táo tương. Nếu không phải còn có thể đánh một chút quyền thi đấu thắng điểm tiền thưởng, thời gian đã sớm không vượt qua nổi. Hiện tại cái gì cũng không cần cán, liền có người quản một ngày ba bữa. Logan không có chút nào đương mình là ngồi tù, nhàn nhã phảng phất là đang hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Juggernaut, ngươi nói ban đêm chúng ta sẽ ăn cái gì? Tựa ở pha lê trên tường, Logan hít sâu một cái khói, gõ gõ phía sau pha lê. Juggernaut là hắn nhà bên. Cái này mấy ngày Logan cũng cùng hắn thân quen. Biết Juggernaut nhìn xem không giống người tốt. Kỳ thật tính cách cũng không tệ lắm. Chỉ là có chút lắm mồm. Bất quá lắm mồm tật xấu này, bị Vương Húc trị một chút cũng tốt, không sai biệt lắm. Quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân ma. Hôm trước là súp khoai tây, hôm qua là súp khoai tây, ta dám nói hôm nay vẫn là súp khoai tây. Juggernaut cũng tựa ở pha lê trên tường, ánh mắt hắn bên trên mang theo chữa bệnh băng vải, sụi lơ lại đất phảng phất mất đi mơ ước cá ướp muối. Ăn cơm, tại hai người nghị luận bên trong, cấp cho cơm hộp cảnh vệ, thông qua cửa sổ tướng cơm hộp lấp tiến đến. Logan lòng như lửa đốt nhào tới, tướng cơm hộp cái nắp mở ra một chút, lập tức liền hít mũi một cái. Trứng gà, lạp xưởng, cà chua diện, thế mà còn có đùi gà. Ông trời của ta, hôm nay là lễ Giáng sinh sao? Ăn tốt như vậy, ngoài miệng nói như vậy, Logan trên tay lại không hề dừng lại. Tại nơi này mỗi ngày chỉ có hai bữa ăn. Từng bữa ăn đều là súp khoai tây, người trưởng thành căn bản ăn không đủ no. Logan đừng nhìn chỉ 3-4 ngày, trong miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị, cầm lấy đùi gà liền bắt đầu mãnh gặm. Hoa, trên đùi gà liền cây thì là đều có. Hôm nay là cái gì thời gian a? Ta không có ăn sai a? Logan ngẩng đầu nhìn về phía Juggernaut. Phát hiện Juggernaut cơm hộp là cơm rang cơm, phía trên còn che kín một tầng thịt nướng. Hai người nhìn nhau, lộ ra hiểu mỉm cười, ôm cơm hộp cùng người khác đồng dạng cuồng bắt đầu ăn. Lão gia tử, ngươi làm sao không ăn? Một hơi ăn nửa bồn, Logan ngẫu nhiên ngẩng đầu mới phát hiện, ở tại mình sát vách số 7 gian phòng lão đầu, thế mà còn tại nơi đó chơi bài. Cơm hộp đụng đều không có đụng một chút. Chặt đầu cơm, không thể ăn. Lão đầu hơi có vẻ gầy gò. Mình cùng mình chơi lấy bài. Logan ôm hộp cơm dựa vào đi qua, dùng chán đụng đụng pha lê. Hỏi, cái gì gọi là chặt đầu cơm? Tại nơi này ở tốt mấy ngày, những người khác không dám nói. Chi phối nhà bên Logan đều biết. Số 7 trong phòng lão đầu đến từ Trung Quốc. Nghe nói là tại phố người Hoa mở nhà hàng, có được khống chế người khác thân thể năng lực, danh hiệu gia ảnh sư. Gia ảnh là cái gì Logan không biết, chỉ là nghe bọn cảnh vệ nghị luận, bắt lão đầu trọn vẹn xuất động 4 chiếc máy bay trực thăng. cuối cùng bắt lấy lão nhân hài tử, mới khiến cho hắn thúc thủ chịu trói. Tại chúng ta Trung Quốc, bị phán xử tử hình người, trước khi chết đều là năng ăn một bữa tốt. Đây chính là chặt đầu cơm. Ta tới này có 2 tháng, mỗi ngày ăn đất đậu, hôm nay đột nhiên ăn đùi gà. Ngươi làm bọn hắn hảo tâm a. Gia ảnh sư tướng trên tay bài chế trụ, quay đầu nhìn Logan một chút. Cái kia họ Vương người phụ trách, 100% là người Hoa. Đây là cho chúng ta ăn chặt đầu cơm a. Kia ăn chặt đầu cơm đâu? Logan ăn không vô nữa. Mỹ vị đùi gà cũng là như là tước sáp. Ăn chặt đầu cơm liền mang đến pháp trường. Răng rắc một chút, đầu của ngươi liền không có. Gia ảnh sư cầm bài poker, từng chương ném về phía cơm hộp, trong miệng nói thầm lấy, ta không ăn, ta còn muốn ra ngoài nhìn cháu trai. Không ăn, liền là không ăn. Ô oa, bên tai truyền đến một tiếng khóc giống. Logan tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Juggernaut cơm hộp rơi trên mặt đất, khóc thượng như cái hài tử. Ta không muốn chết a. Ta mới 23 tuổi, liền nữ bằng hữu đều không có. Ta không muốn chết. Juggernaut nhìn xem cao lớn thô kệch, lại là cái ngôn ngữ bên trên cự nhân, hành động bên trên thằng lùn. Cái thứ nhất chịu đựng không nổi hỏng mất. Bên này vừa khóc, liền cùng nghe được báo tang đồng dạng. Thật nhiều người đều khóc lên. Không có một hồi công phu, 3 tầng trọng điểm giám hộ khu liền biến thành hỏa táng tràng. Một cái khóc so một cái thương tâm. Juggernaut càng là trong đó cực phẩm. Khóc đến một nửa lại đem cơm hộp bế lên. Một bên khóc một bên ăn uống thả cửa. Nước mắt cùng cơm chiên hỗn hợp lại cùng nhau. Nói thầm lấy, ta phải ăn no lại đi a. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.